Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, Đi Phàm Đạp Tiên, Đạo Sơn Tranh, cuối cùng rốt cục hạ màn kết thúc, mấy vạn thiên kiêu, chỉ có 49 người trổ hết tài năng, trận thứ hai, chỉ có đặt chân cuối cùng 720 thập nhất giai, mới có tiến nhập cuộc kế tiếp tư cách, mà những người khác tất cả đều bị loại bỏ. Lần này quy tắc vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Bất quá nếu thật bàn về đến, cũng hợp tình hợp lý. Cuối cùng một trận địa điểm cũng đã công bố, ngay nguyên núi đỉnh, mà ở nguyên núi ở ngoài có 49 cái đặc thù ghế ngồi. Ở nơi đó có thể nhìn thấy nguyên núi chi cảnh, nhưng không cách nào làm bất luận cái gì sự tình. Đây là cho cuối cùng 49 cái tuyển thủ vị trí. Nghĩ không ra Trương huynh ngươi dĩ nhiên cũng đạp phá đạo sơn. Đây là vinh dự vô thượng. Cho dù ngàn vạn năm phía sau, tất cả thiên nguyên người cũng như trước sẽ ghi khắc tên của ngươi. Mộng lưới hư huyễn thế giới trong. Trương Vô Cực cười nói. Hắn mỗi nghĩ đến Trương Đạo Nhất dĩ nhiên thật có thể làm đến mức này. Trương Đạo Nhất cùng Cổ Đạp Tiên đã đem cùng đại cao thủ rất xa bỏ lại đằng sau. Tung khiến cho bọn hắn kiệt lực đuổi kịp, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của bọn họ. Lần này võ đạo hội, hoàn toàn là ngươi cùng Cổ Đạp Lượng tiên nhân sân khấu. Chúng ta cũng chỉ là đến đả tương du. Dương Phàm nói tiếp, có chút bất đắc dĩ buông tay một cái. Thời thế tạo anh hùng, ta cùng với Cổ Đạp Tiên xuất hiện đều là nhân duyên tế hội. E rằng sau đó, gặp phải vô số giống chúng ta như vậy tồn tại. Trương Đạo Nhất tay ngón tay nhẹ trừ mặt bàn, rất có vận luật. Trương đại ca, người trên móng tay hoa văn là chuyện gì xảy ra? Trương Đạo Nhất móng tay lên dị trạng đưa tới Tần Nghĩ Tuyết chú ý. Cùng móng tay của bọn hắn bất đồng, Trương Đạo Nhất móng tay mang theo một chút nhỏ bé thanh sắc, tựa như thượng đẳng nhất thần ngọc. Hơn nữa ở móng tay của hắn trên còn có vô số hầu như khó có thể phát giác phiền phức hoa văn, có vẻ rất huyền diệu. Ta nhục thân đã bắt đầu chuyển hóa thành đạo thể, sở dĩ có này dị trạng. Trương Đạo quét qua mình một chút móng tay, cười nhạt nói, cái gọi là đạo thể là đại đạo chi thể. Điều này cần đem tự thân đại đạo hoàn toàn in vào cấu thành thân thể từng cái lốm đốm trên. Có thể dùng nhục thân thuế biến. Loại này nhục thân nguyên nhân đại đạo bất đồng, cũng gặp phải các loại bất đồng thần dị chỗ. Đây là một loại cực mạnh thể chất, nguyên bản chỉ có thể tiên thiên mà thành, nhưng ở thiên nguyên hệ thống trong lại có thể hậu thiên đúc thành. Như Trương Đạo Nhất hôm nay là dịch đạo thần thể, nhưng nếu nhục thân hoàn thành chuyển hóa, thì có thể hóa thành đạo thể. Vô luận là đối với thiên địa vũ trụ cảm ứng, vẫn là lực lượng đều sẽ tăng lên vô số lần. Chuyển hóa đạo thể sớm như vậy, Vương Hạo nhưng kinh ngạc. Hắn biết được chỉ có ở đạo chủng viên mãn sau đó nhục thân mới sẽ bắt đầu hướng đạo thể thuế biến. Chỉ có ngũ giai viên mãn mới có thể tu thành tiểu thành đạo thể. Lục giai viên mãn mới có thể đạo thể đại thành. Mà muốn tu thành hoàn mỹ đạo thể thì phải đúc thành đạo quả. Lấy hoàn mỹ đạo, dấu vết nhục thân. Cái này cũng vĩnh hằng chi đạo huyền diệu. Ta hết thảy đều ở giao dung, đều đang nổi lên. Để sau cùng thuế biến, Trương Đạo vừa cười thích, hắn hiện tại cũng chỉ là vừa mới bắt đầu hướng đạo thể chuyển hóa. Hắn đại đạo tầng thứ còn chưa đủ cao, không so được chân chính đạo thể. Bất quá tha là như thế, cũng có thể dùng hắn nhục thân lại nhổ cao một cái tầng thứ. Hắn nhục thân đã đánh vỡ bất diệt kim thân hoàn mỹ cực hạn. Phá vỡ mà vào một cái mới tầng thứ, nói riêng về thân thể. Phàm cảnh tầng thứ, coi như là lấy nhục thân xưng hùng hỗn độn dị thú cũng không sánh bằng hắn. Thậm chí, nếu có phàm nhân có thể được hắn một giọt máu, đều có thể làm cho tự thân thoát thai hoán cốt, đánh hạ hùng hồn căn cơ. Hắn hiện tại, có thể nói một trong bụi cây hình người lớn thuốc, cùng một chúng bạn bè nói chuyện phiếm một trận sau đó. Trương Đạo Nhất cáo biệt mọi người. Còn có một ngày đó là võ đạo hội cuối cùng một hồi. Hắn cần thời gian điều chỉnh trạng thái. Cùng Cổ Đạp Tiên làm trận chiến cuối cùng. Cái này một chiến định đem kinh thiên. Mà kết quả cuối cùng, cũng không người nào có thể dự liệu. Một trận chiến này vạn chúng chúc mục. Tất cả mọi người đang mong đợi một trận chiến này. Cuối cùng đến tột cùng là Cổ Đạp Tiên vô địch thần thoại người lạ. Vẫn là đột nhiên quật khởi Trương Đạo Nhất Điệt Huyết. Kết quả cuối cùng, tác động cái này tâm thần của mọi người. Các lớn trong diễn đàn Phong Khởi Vân Dũng. Vô số hoặc thật hoặc giả tin tức. Ở tốt xấu lẫn lộn trong diễn đàn đan vào. Rất nhiều người đều ở đây phân tích cuối cùng một trận tình huống. Bất quá có quan Trương Đạo Nhất tin tức thật sự là quá ít. Thậm chí ngay cả hắn đều lai lịch đều là một điều bí ẩn. Tuy là Trương Đạo Nhất ở Hạ Thành ở lại hơn 20 năm. Nhưng hắn trước sau biến hóa quá lớn. Cùng hắn quen biết căn bản sẽ không tin tưởng cái này có vô địch chi phí Trương Đạo Nhất. Sẽ là bọn hắn sở biết cái kia. Dù sao lấy trước Trương Đạo Nhất quá mức bình thường. Mặc dù sau đó tới cũng phá vỡ mà vào Kim Cương Bất Hoại. Nhưng muốn có thể cùng Cổ Đạp Tiên sánh ngang lực lượng. Căn bản là thiên phương dạ đàm. Bất quá Cổ Đạp Tiên quá khứ của. Lại sớm bị người đáo. So sánh với vô số thiên kiêu từ nhỏ vô địch. Cổ Đạp Tiên lộ cũng cực kỳ nhấp nhô. Nhân sinh tám đại khổ. Tứ đại bi. Cổ Đạp Tiên đô từng trải qua. Thẳng đến cuối cùng Cổ Đạp Tiên cùng tịch diệt trong Niết Bàn. Dục hỏa trọng sinh. Mới có như bây giờ vô địch chi phí. Ở hơn 1.000 năm trước. Không có Cổ Đạp Tiên. Có chỉ là một vị tên là Cổ Phàm Thiếu Niên. Người cũng như tên. Thiếu niên cực kỳ bình thường. Vô luận ở nơi nào. Đều là cái loại này tầm thường nhất loại hình. Mà thiếu niên cũng chí hướng lớn. Hắn tự biết mình. Biết mình thiên tư cực kém. Ít khả năng ở tu hành nhất đạo trên có đại thành tựu. Sau lại. Thiếu niên thích một cái đồng dạng bình thường thiếu nữ. Không có lý do gì. Có đôi khi chỉ một cái liếc mắt. Đó là cả đời khó quên. Hắn chỉ là ở thích hợp thời gian. Địa điểm thích hợp. Gặp phải người thích hợp. Cùng Trương Đạo Nhất một dạng. Thiếu niên phụ mẫu khi hắn sinh ra chi hậu tự xuất thế. Chỉ vì hắn lưu lại một món di sản. Nếu là không có ngoài ý muốn. Lấy thiếu niên thiên tư. Coi như muốn tu thành đạo thai đều vô cùng gian nan. Kết quả cuối cùng sẽ chỉ là sau khi chết nhục thân mục. Lại vào luân hồi, thiên nguyên không phải là không có duyên thọ phương pháp. Chỉ bất quá lấy thiếu niên thiên tư. Sau khi chết tâm linh mục, sống cùng chết cũng không có quá lớn khác biệt. Bất quá có chút sự tình nhất là vô thường. Yêu ghét hận, oán biệt ly, người ái người chưa chắc yêu ngươi. Trả giá thật tình. Không có nghĩa là đối phương sẽ nhờ đó đối với ngươi cũng mở rộng lòng mang. Thiếu niên tự cho là mình trả giá tất cả. Định có thể để cho thiếu nữ hồi tâm chuyển ý. Đáng tiếc không thích hợp đã định trước không thích hợp. Thiếu niên mấy năm nỗ lực. Thậm chí không sánh bằng có ít người một đôi lời. Thiếu niên vô lực. Thống khổ cùng tuyệt vọng không sẽ thay đổi gì. Có đôi khi lãnh khốc nhất chớ quá lòng người. Ở thiếu nữ trong mắt. Thiếu niên đáng thương như là một con chó. Thiếu niên trả tất cả. Ở thiếu nữ trong mắt. Cái gì cũng không phải. Đó là một cái giá rét tuyết dạ. Thiếu niên đã già đi. Nhục thân mục. Tâm linh vô lực. Sắp sửa dầu hết đèn tắt. Hắn một thân cơ khổ. Không chỗ nương tựa. Cuộc đời của hắn rất bi thảm. Ở tử vong trong nháy mắt. Tâm linh của hắn rơi vào đại tịch diệt. Từ từ héo rũ. Nhưng các loại đau khổ rồi lại có thể dùng hắn thủy chung có nhất niệm bất diệt. Bất quá cái này cũng không hoàn toàn đúng đau khổ lực lượng. Mà là của hắn bổn nguyên khác thường. Trời sinh không tầm thường. Một mạch đến tử vong lúc. Mới bị chân chính kích hoạt. Ở thiên nguyên bổn nguyên biến dị giả vạn ức ức chung khó tìm một cái. Mà thiếu niên lại vừa may phải đó vạn ức năm cô tịch. Trong bóng đêm thiếu niên điên cuồng quá. Tàn vỡ quá, nhưng cuối cùng hắn lại vẫn kiên trì nổi. Sau lại hắn hiểu được khổ bi thương. Giác ngộ bản tâm, tâm linh cùng bổn nguyên vì vậy niết bàn. Mà hắn đặc thù bổn nguyên cũng nhận được nhất hoàn toàn mở rộng. Trong lúc sinh tử, già đi thiếu niên tỉnh lại. Nhỏ yếu, mông muội diệt hết, thu được tân sinh. Lòng cường đại linh lực số lượng bác kích trời cao. Hắn phá vỡ mà vào Kim Cương Bất Hoại. Thoát thai hoán cốt, đổi đi phàm chữ, tên Đạp Tiên. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.